Boss trở thành chồng, chương 321, góc truyện audio.com, làm sao, xảy ra chuyện đều đến hỏi ông làm sao, ông nào có biết ba hia làm sao. Mạc lão đầu thở như bò, dường như muốn ói máu, ánh mắt đỏ rực của ông nhìn về Mạc Tầm, cổ phiếu trong công ty tình hình bây giờ thế nào rồi? Rớt giá rất nghiêm trọng, bên hội đồng quản trị cũng bắt đầu yêu cầu câu trả lời của chúng ta. Mạc Tầm nét mặt nặng nề, nếu như tiếp tục như thế này, sợ rằng chuyện sẽ càng thêm khó kiểm soát. Mạc lão đầu nét mặt lạnh băng không nói gì. Mạc Đào cau mày khổ mặt nhìn Mạc lão đầu, bố, vấn đề của thuốc đều không quan trọng, quan trọng chính là áp chế được lời dư luận xuống, đến khi kinh động lên bên trên, nói không chừng sẽ có người điều tra đến lúc đó lập ra tổ chuyên án, Mạc thị coi như xong rồi. Bố nghĩ những người bạn trước đây, thử xem người bên trên có thể áp chế dư luận được không? Nhắc đến chuyện này Mạc lão đầu càng thêm bực tức. Mấy ngày nay ông không phải không có tìm quan hệ giải quyết, nhưng đám bạn bè trước đây đến điện thoại của ông cũng không nhắc máy, ông gọi điện thoại đi đều là cảnh vệ nghe, còn nói thủ trưởng và phu nhân gì đó đi du lịch rồi, tạm thời không có. Còn có một vài người đến nghe điện thoại cũng không nghe, nghĩ đến đây Mạc lão đầu lửa giận bùng lên trên đỉnh đầu. Ông nghĩ rồi nghĩ, gọi điện thoại cho một người. Người này là cao quan của kinh thành, cũng như vậy, cũng là con châu chấu buộc trên một sợi dây cùng với tập đoàn Mạc thị. Lão Hà à, đúng, là tôi. Mạc lão đầu hít một hơi thật sâu, nỗ lực để bản thân bình tĩnh xuống, giọng nói trầm, là liên quan đến chuyện trên mạng hai ngày nay, bên phía kinh thành ông tạm thời giúp tôi ổn định cục diện, phía bên này của tôi sẽ nghĩ cách gấp rút áp chế dư luận. Lão Hà ở bên kia điện thoại, giọng nói không thân thiện, lão Mạc, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách cố gắng giúp ông bao bọc, nhưng ông cần phải biết chuyện không dễ làm, bây giờ là xã hội gì rồi. Tình hình của mạng xã hội năm nay ông lại không phải không biết nghiêm trọng thế nào, từ đầu năm đến bây giờ tổng cộng có bao nhiêu quan viên bị bãi chức rồi. Ông nói xem ông làm gì mà không cẩn thận thế, điểm yếu làm sao mà toàn bộ rơi vào trong tay của người khác, ông nhanh chóng nghĩ cách áp chế dư luận xuống, nếu không thì bên này tôi cũng không giúp được ông. Mạc lão đầu cắn răng, tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách nhanh chóng ổn định chuyện này lại. Lão Hà trong điện thoại do dự một chút mới tiếp tục nói, lão Mạc ạ, ông không cảm thấy chuyện của ông quá trùng hợp sao, vừa mới lộ ra con trai riêng của ông, lập tức truyền ra chuyện công xưởng sản xuất thuốc của ông, tôi nhìn chuyện này không giống như bề mặt đơn giản thế này, ông tốt nhất điều tra kỹ, xem có phải có người cố ý chọc tức ông, đừng để sau cùng không biết chuyện này là như thế nào, thì bị người ta chọc xuống rồi. Dập điện thoại, Mạc lão đầu nét mặt tối sầm xuống. Loa điện thoại bàn không nhỏ, người trong căn phòng đều nghe thấy lời nói chuyện của Mạc lão đầu và lão Hà. Các người thấy chuyện này có cái nhìn thế nào? Mạc Đào trong đầu bối rối, hoàn toàn không rõ. Mạc phu nhân và Mạc Oanh Oanh càng không hiểu chuyện gì, ngược lại là Bạch Linh dường như nghĩ ra điều gì, cô nhìn Mạc lão đầu sắc mặt trầm ngâm, ôm lấy bỏng không có nói gì. Lúc nào nói nhiều sai nhiều thế thì thà không nói. Mạc Tầm trầm ngâm một lúc, ông nội, cháu cảm thấy lão Hà nói đúng, chuyện này làm sao mà trùng khớp thế được. Góc truyện audio.com, khi chưa lộ ra thì không có chuyện, một khi đã lộ ra thì liên tiếp phản ứng một loạt đều đến, cháy cảm thấy đằng sau nhất định có người đang chơi chúng ta. Mạc lão đầu cũng có cảm nhận như thế, và lại bị người khác chơi đùa cảm giác vô cùng mạnh. Ông nhắm đôi mắt lại nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, trong đầu nghĩ một lượt từ đầu đến cuối không nghĩ được nguyên nhân. Ngược lại Mạc Tầm, anh cau mày suy nghĩ tức thì, do dự nói, ông nội có thể nào là Tiêu gia không? Tiêu gia, Mạc lão đầu nhăn mày, ông và Tiêu lão đầu là bạn chiến đấu nhiều năm, và lại sống cùng trong một khu biệt thự, càng quan trọng hơn là ông và Tiêu gia hoàn toàn không có chút xích mích lớn nào, nếu muốn nói về lần đó gây chuyện không vui, đó cũng là ông đi tìm lão gia tử đòi lại công bằng cho Mạc Oanh Oanh, nói đều là chuyện của hai đứa trẻ, và lại không được tính là thông gia trai gái, Tiêu lão tử cũng không đến mức chơi đùa ông đến chết. Ông ngồi phịch xuống ghế sofa, trầm lặng một lúc mới nói, chắc không phải bọn họ đâu, chúng ta buổi tối trước một ngày lễ đính hôn ngấm ngầm mưu tính Tiêu Lăng, ông ta cũng không thể hành động nhanh như vậy, ngày thứ hai đã tìm ra Lý Ngân. Mạc Tầm trực giác cảm thấy Tiêu Lăng có liên quan, lão gia tử không có nghĩ là Tiêu gia bởi vì ông nội không biết trước đây anh ở trong bệnh viện suýt chút nữa cưỡng bức Tô Tố, mà lúc đó chọc tức Tiêu Lăng quay mặt ra hận thù, anh ta đích thực có động cơ đối phó Mạc gia. Đương nhiên, nguyên nhân ở trong đầu anh không thể ở trước mặt Bạch Linh nói, càng không thể nói với ông nội, nếu không thì theo tính cách của ông nội tuyệt đối sẽ đổ mọi chuyện lên người anh. Mạc Tầm nghĩ rồi nghĩ mới nói, ông nội, nếu như Tiêu Lăng hoái hận trong lòng với chúng ta thì sao? Nói không chừng có chuẩn bị trước, và lại chuyện của buổi tối hôm đó ông không cảm thấy rất kỳ quái sao? Oanh Oanh nói em ấy đã lôi Tiêu Lăng bị hôn mê lên giường của em ấy rồi, và lại khi cháu nhận được tin tức của Oanh Oanh cũng chú ý đến Lạnh Mạc bọn họ mỗi người đều có tại hiện trường, Tiểu Trần cũng có, dưới tình hình như thế Tiêu Lăng làm sao có thể chạy thoát khỏi phòng của Oanh Oanh được. Nhìn thấy Mạc lão đầu trầm ngâm, Mạc Tầm tiếp tục nói, và lại. Ông nội ông cảm thấy tại thành phố A có gan và thực lực trêu đùa gia đình chúng ta, ngoài Tiêu gia còn có thể là ai? Mạc lão đầu ánh mắt bỗng chốc đóng băng. Thông qua Mạc Tầm nhắc nhở, ông cũng cảm thấy có liên quan đến Tiêu gia. Tiêu lão đầu bao che bênh vực nhiều như thế nào ông là biết rõ. Tiêu Lăng ở trong lễ đính hôn suýt bị người nhà của họ bày mưu tính kế, cho dù Tiêu Lăng không có kể chuyện này với Tiêu lão đầu, Tiêu Khả Cao ngơ định cũng không giấu được. Nhưng mấy ngày hôm nay Tiêu lão đầu hoàn toàn không đến kiếm chuyện với ông, đến cả đến nhà đòi câu trả lời cũng không có, đây hoàn toàn không phải phong cách làm việc của Tiêu lão đầu. Chẳng lẽ chuyện của xưởng sản xuất thuốc là Tiêu lão đầu trả thù ông? Mạc lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ông tức giận đập tay xuống bàn, nếu như thật sự là Tiêu gia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Ông nội, trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải là đối phó Tiêu gia, trước tiên cần ổn định lại cục diện bây giờ mới được. Cục diện như thế này đâu có dễ dàng khống chế, dư luận đã lên men đến mức bộ phận quan hệ xã hội chen tay vào hoàn toàn ở. Góc chuyện audio.com, trạng thái không có hiệu quả, Mạc lão đầu nghĩ rồi nghĩ, lại gọi điện thoại đi tiếp. Alo, là tôi, điều tra ra chuyện đối với đứa trẻ đó chưa? Được, tôi rất nhanh sẽ qua đó. Dập tắt điện thoại, mọi người nhìn về phía Mạc lão đầu, ánh mắt của Mạc lão đầu bỗng sáng lên, có chút gì đó không thể nói, ta cho người đi điều tra người đàn ông xuất hiện trong buổi tiếp, hắn ta là Lý Ngân, tại Kinh Thành mở công ty, và lại ở Kinh Thành tương đối có năng lực. Trong lòng của Mạc Tầm bỗng giật mình, anh sau mới từ chính miệng của bố mình được biết ông nội ở bên ngoài có con riêng, chính là cái người Lý Ngân đó. Ta nghĩ thế này, Mạc lão đầu họ nhẹ tiếng, chuyện ta làm không ngay thẳng trung thực là do Lý Ngân và đám nhà báo nói ra, nếu như ta đi nói thuyết phục Lý Ngân, để hắn ta ở trước mặt báo chí thay ta làm sáng tỏ thì so với ta giải thích một vạn lần đều có hiệu quả rất lớn. Mạc Tầm ánh mắt nhíu lại, vì vậy thì sao? Ta cần phải đi một chuyến Kinh Thành, gặp gỡ người ở trên nói chuyện một chút, tiện thể đi thuyết phục Lý Ngân thay đổi câu chuyện cách chương.